Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng mà, thời khắc này Công Tôn Thuật liền nhấc tay sức lực đều không có. Sông Mang Nhị Kinh bị bạo, trong cơ thể dành dụng chân nguyên không chỗ phát tiết, ở đứt gãy kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Giờ phút này toàn thân hắn cứng ngắc, như kiến phệ thân đồng dạng, chân nguyên trong cơ thể rốt cục tìm kiếm được một chỗ đột phá. Phá thể mà ra, Công Tôn Thuật sắc mặt ngạc nhiên, nghĩ muốn điều chỉnh khí tức, lại phát hiện đã không bị khống chế. Chi huyền thượng cảnh, Công Tôn Thuật chính tại rơi cảnh. Cảnh giới cao thấp, bắt nguồn từ trong cơ thể tồn trữ chân nguyên số lượng. Chuyển đổi tốc độ cùng với vận dụng hiệu suất, mà đan điền khí hải bên trong tồn trữ chân nguyên số lượng thì là trọng yếu nhất. Đương nhiên, như Tiêu Kim diễn như vậy, khiếu huyệt toàn bộ triển khai người. Thiên địa chân nguyên có thể theo lấy theo dùng, này một điểm không thành vấn đề, nhưng đối Công Tôn Thuật tới nói, lại khác nhau rất lớn rồi. Chi huyền trung cảnh, đêm khuya bên trong, Công Tôn Thuật phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không cam lòng, phẫn nộ còn có tuyệt vọng, nhưng lại vẫn như cũ phí công. Cảnh giới của hắn giới còn tại rơi xuống, cuối cùng ổn định ở rồi văn cảnh trung kỳ. Mặt trắng thương thần Công Tôn Thuật, trong vòng một đêm, liên trụy ngũ cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người còn không thể tin được. Hắn toàn thân sụi lơ tại mặt đất, không nhúc nhích, còn lại 7 tên cao thủ, nhìn thấy loại tình huống này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Bọn hắn không biết rõ này cùng Công Tôn Thuật trong cơ thể kinh mạch thiếu hụt có quan hệ, còn tưởng rằng là Tiêu Kim diễn dùng ra rồi cái gì yêu pháp. Hại mà Công Tôn Thuật ngã cảnh, có yêu pháp, Tiêu Kim diễn tương kế tựu kế, đối đám người nói. Vừa rồi kia một chiêu, gọi là chiêm y thập bát điệt, chỉ dùng ra rồi một nửa, nếu là hoàn toàn xuất ra, chính là thông tượng đỉnh phong, cũng có thể liền ngã 18 cảnh, các ngươi có muốn thử một chút hay không? 7 người kia đem tin chưa tin, bọn hắn chỉ biết nói ngắn đánh bên trong có một chiêu chiêm y thập bát điệt, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Tiêu Kim diễn ra tay liền đem một thông tượng cảnh đánh thành rồi văn cảnh. Làm sao cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó. Bọn hắn rút ra binh khí, có chút cố kỵ nhìn lấy Tiêu Kim diễn. Lý Tiên Thành cho mệnh lệnh của bọn hắn là ngay tại chỗ đánh giết. 8 người bên trong, võ công cao nhất Công Tôn Thuật đã thành phế nhân. Lý Thành chủ từ trước đến nay quân lệnh khắc nghiệt, đi lên có thể là chết, nhưng trở về tuyệt đối là tử lộ một đầu. Bọn hắn đang do dự muốn hay không ra tay. Lúc này Vũ Văn Thiên Lộc đứng người lên, đưa tay hướng một người trong đó lăng không một chỉ, kia người kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt ngã trên đất, giữa cổ họng máu tươi cuồn cuộn, khí tuyệt bỏ mình. Vũ Văn Thiên Lộc ngạo nghễ nói, trở về nói cho Lý Tiên Thành, nếu muốn giết ta, phái chút ra dáng chút cao thủ, nếu không đến rồi cũng là bạch bạch chịu chết, không đáng giá. Đám người hoảng hốt, ở chỗ này là chết, về Ẩn Dương Thành cũng là chết, vậy liền chạy thôi. Thưa xuống 6 người, tựa hồ cùng một thời gian đã đạt thành ăn ý, ném rồi binh khí, nhào nhào thoát đi nơi đây. Về phần Ẩn Dương Thành, trở về cũng là đường chết một đầu. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ngươi làm ngươi xuân thu đại nghiệp mộng, chúng ta chạy xa xa. Lý Thành chủ, chúc ngươi thành công. Đám người sau khi rời đi, Vũ Văn Thiên Lộc chán nản ngồi ở đất trên. Tiêu Kim diễn lo lắng hỏi, tiền bối, ngươi như thế nào rồi? Vũ Văn Thiên Lộc hít sâu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi vì giết người trấn nhiếp, ta cưỡng ép vận dụng chân khí, có 3 cây hoa lê châm tới gần trong ngực, ngươi cho ta hộ pháp 3 canh giờ. Ta nghĩ biện pháp ngăn chặn này 3 cây kim. Nhất tuyến thiên là Hoành Đoạn Sơn, một chỗ hẻm núi, cũng là Tây Sở. Đại Minh lui tới muốn nói, Hoành Đoạn dãy núi Nam Bắc tung hoành 800 dặm, phi điểu không thể độ, dài vượn sầu treo nham, cao ngất ngàn trượng, chỉ có nhất tuyến thiên cùng hồ lô cốc 2 con đường. Có thể đường lớn đồ vật, ẩn dương thành quy hàng về sau, triều đình ở chỗ này xây dựng quân sự cứ điểm, đi qua 20 năm xây dựng thêm, nơi này trở thành dung nạp sắp gần 5 vạn người chiến lược cứ điểm. Trinh Tây quân bình thường luyện binh, nhàn lúc cày ruộng, xây dựng rồi một bộ nửa tự túc quân đồn chế độ. Tây Thùy phòng tuyến, bắt đầu tại nhất tuyến thiên, cuối cùng đến hồ Lô Cốc, dọc Hoành Đoạn Sơn Đông xếp thành một hàng, kéo dài 300 dặm, phân biệt thiết lập 11 cái quân đồn, mỗi cái quân đồn trú quân 3.000 đến 8.000 người không giống nhau. Cách mỗi 10 dặm, thiết lập phong hỏa thai, thành lập được một bộ hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, tự đi tuổi đông lên, Tây Sở đại quân đông tiến, cùng Đại Minh Trinh Tây quân cách Hoành Đoạn Sơn mà đối lập. Để toàn bộ Tây Cương tình thế khẩn trương, toàn bộ Trinh Tây quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mấy tháng đến nay, đối phương từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tổng binh Lương Viễn Chí lại không có chút nào thư giãn. Mỗi ngày phái đi ra thám báo tìm hiểu tin tức, nhưng mà mấy ngày nay phái đi ra thám báo lại không bất cứ tin tức gì truyền đến. Gần nhất thu đến tin tức thì là 3 ngày trước đó. Cái này khiến Lương Viễn Chí cảm thấy không lành. Vào đêm sau, hắn liền cùng Lâm, Hỏa 2 doanh tướng quân nghiên cứu đối sách, suy đoán Tây Sở Bắc Chu quân động tĩnh, cũng lấy Sa Bàn Thôi Diễn, chế định tương ứng phe phòng ngự án. Nhất tuyến thiên dễ thủ khó công, điểm mấu chốt thành cao 5 trượng, trên nhưng đứng sắp gần 1.000 người, máy ném đá, cự nỏ các loại trang bị dầu lượng, còn có 3 môn áo đỏ đại pháo, phía sau lại có 5 vạn binh mã trú đóng ở, như Tây Sở cưỡng ép công đánh. Chí ít cũng phải muốn 200.000 người, lại không ngừng nghỉ công kích nửa tháng, mới có 5 thành phần thắng. Nhưng mà, Tây tuyến phong hỏa thai tương liên, một khi có chiến sự lên, còn lại 10 vệ thiếu thì nửa ngày, nhiều thì 3 ngày, liền có thể đến, nếu muốn từ chính diện công phá này nhét, khó so lên trời. Bất quá, Lương Viễn Chí luôn cảm thấy bỏ sót cái gì. Lúc này, khoái mã đến báo, tổng binh đại nhân, ẩn dương Lý Tiên thành mưu phản, xuất bộ phản ta Đại Minh. Lương Viễn Chí trong lòng lộp bộp một chút, hắn lại hỏi nói, nhưng có đại đô đốc tung tích. Kia người nói, hôm nay giữa trưa, có người thấy đại đô đốc ở 10 dặm đình nghỉ mát ngoại tình đâm sau rơi xuống vách núi. Đến nay sống chết chưa biết. Cái gì? Doanh trướng bên trong, đám người nhao nhao kinh hô. Trinh Tây quân đại đô đốc, Tây tuyến quân đội thống soái tối cao, ở thời khắc mấu chốt lại tao ngộ ám sát. Càng làm người ta kinh ngạc là, từ trước đến nay đối Trinh Tây quân cùng nhan duyệt sắc Lý Tiên Thành, vậy mà mưu phản rồi. Khó trách mấy ngày nay phái đi ra thám tử không có tin tức. Chắc là Tây Sở Bắc Chu sớm có kế hoạch, thừa dịp ẩn dương thành nội loạn, chế tạo cơ hội, chuẩn bị động thủ. Lương Viễn Chí liền gọi tới cùng truyền, hạ lệnh toàn quân trên dưới tiến vào nhị cấp chuẩn bị chiến đấu. Đêm khuya, tiếng trống vang lên, không cần một lát, toàn bộ biên tái thành trì lửa đèn thông rõ ràng. Phong hỏa thai trên nhóm lửa màu vàng khói báo động, quân đội khói lửa tổng có 5 loại màu sắc, nhiều lấy hồ dương, hồng liễu, chi là bố ma chờ vì củi mới, phối chút ít sói phân, thêm vào một chút khoáng thạch, có thể đốt ra màu sắc khác nhau. Khói vàng đại biểu quân tình khẩn cấp, các quân vệ tập kết quân đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. 10 mấy con khoái mã trong đêm biên cương xa xôi, tướng quân tình chuyện cho Tây Tuyến đều ra quân đồn. Lương Viễn Chí thân là Trinh Tây quân tổng binh, điều lệnh Trinh Tây quân 15 vạn binh mã, nhưng tóm lại đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc tiết chế. Một tháng trước đó, đạt được Vũ Văn Thiên Lộc tương lai tuần bên chuyện, hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả lại tại Ẩn Dương Thành xảy ra bất trắc, cái này khiến hắn dự liệu chưa kịp. Bất quá, cũng may nhiều năm cầm quân tác chiến, Lương Viễn Chí cũng không bối rối trận cước. Triệu Lan Giang ở phủ tướng quân bên ngoài chờ rồi gần nửa canh giờ. Bào Đại Hưng đi vào bẩm báo rồi mấy lần, đạt được hồi phục là tổng binh đại nhân chính tại nghị chuyện. Tạm không tiếp khách, hắn cùng người gác cổng tìm hiểu rồi chốc lát, đi đến Triệu Lan Giang thân bên, nói, đại đô đốc bị ám sát, tổng binh đại nhân chính đang thương nghị đối sách, ngươi có gì muốn chuyện, có thể nói tại ta biết. Triệu Lan Giang lắc lắc đầu, Bao Đại Hưng không vui nói, lão Triệu, năm đó chúng ta tuy có khập khiễng, nhưng người ta chung quy là Đại Minh Trinh Tây quân một viên. Ân oán cá nhân, tại quốc gia việc lớn so sánh, ta vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Nếu ngươi có thể lộ ra ta một hai, can hệ trọng đại nói, dù là ta một mạng tổng binh đại nhân trách phạt, xông vào cũng sẽ mang ngươi vào phủ tướng quân. Triệu Lan Giang nói, cấp tốc, làm sao chứng rõ ràng. Triệu Lan Giang nói, trong tay hổ tiết, Bao Đại Hưng than nói, Triệu Lan Giang, ngươi lại không phải ngày đầu tiên tham gia quân ngũ, hổ tiết có thể tiết chế tướng soái lại không thể ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta bốn doanh lớn chỉ nghe quan trên mệnh lệnh hành sự. Triệu Lan Giang minh bạch đạo lý, trong đó hắn gật đầu nói, ta chính mình đi gặp Lương tổng binh. Dứt lời đi đến phủ tướng quân bên ngoài, nói, bẩm thông truyền, trước Trinh Tây quân phong chữ doanh du kích phó tướng Triệu Lan Giang phụng Vũ Văn Thiên Lộc đại đô đốc chi mệnh đến đây bái kiến Lương tổng binh. Kia thông truyền đã sớm gặp bọn họ ở cửa ra vào nói thầm, nhưng tối nay Lương Viễn Chí hạ lệnh thương nghị quân tình không thấy hắn người, vì sợ Lương Viễn Chí quở trách, căn bản không có đi thông bẩm. Giờ phút này Triệu Lan Giang vừa đến liền treo lên rồi Vũ Văn đại đô đốc danh hào, nơi nào còn dám lãnh đạm, liền một đường chạy chậm đi phủ tướng quân nội truyền lời. Không bao lâu, Triệu Lan Giang nhìn thấy một tên người mặc khải giáp, eo vai rộng rộng rãi trung niên nam tử từ trong phủ đi tới. Chính là tổng binh Lương Viễn Chí. Hắn rời đi Trinh Tây quân lúc Lương Viễn Chí mới từ Sóc Bắc điều đến không lâu. Hai người chỉ gặp qua vài lần. Lương Viễn Chí trầm giọng hỏi, Triệu Lan Giang ở đâu? Triệu Lan Giang tiến lên một bước, đi rồi quân lễ, nói, trước phong chữ doanh du kích phó tướng Triệu Lan Giang tham kiến Lương tổng binh. Lương Viễn Chí gật gật đầu, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang, gặp hắn thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra một luồng lăng lệ chơi liều, nhịn không được thầm khen. Hắn nói, ngươi có gì chuyện? Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra hộp ngọc, đưa cho Lương Viễn Chí. Lương Viễn Chí mở ra thấy một lần, vậy mà nửa khối hổ tiết, liền phân phó thuộc hạ mang tới khác một hộp ngọc. Hai khối hổ tiết hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Hai khối hổ tiết, một khối do Trinh Tây quân tổng binh nắm giữ, khác một khối thì tại hoàng đế trong tay. Vũ Văn Thiên Lộc trước khi rời kinh, hoàng đế đem hổ tiết giao cho hắn. Vũ Văn Thiên Lộc tức có rồi đối toàn bộ Trinh Tây quân tiết chế quyền. Lương tổng binh tướng hổ tiết đặt ở trên bàn, xá một cái, sau đó hỏi, ngươi từ Ẩn Dương đến, đại đô đốc có mạnh khỏe? Triệu Lan Giang nói, hôm nay Kim Đao Vương đại táng, đại đô đốc ở Kim Đao Đài tao ngộ Bạo Vũ Lê Hoa Châm tập kích, thân chịu trọng thương, hắn đem hổ tiết cùng ta, để ta đến đây truyền lệnh. Triệu Lan Giang trong lòng cũng bồn chồn, Vũ Văn Thiên Lộc cũng không có để hắn đến truyền lời. Lại đem Tây Sở, Bắc Chu mưu đồ bí mật kế hoạch nói cho hắn, để chính hắn lựa chọn. Hắn cân nhắc liên tục, quyết định muốn giả truyền mệnh lệnh. Lương Viễn Chí nghe vậy, dẫn mọi người thi quân lễ nói. Lương Viễn Chí tiếp lệnh, Triệu Lan Giang hít sâu một cái, chấn định tâm thần, chậm rãi nói, Phụng Vũ Văn Đại Đô Đốc chi mệnh, nhất tuyến thiên trinh Tây quân hướng đông rút lui 30 dặm, rời khỏi nhất tuyến thiên. Lương Viễn Chí kinh hãi, cái gì? Hắn đứng người lên, nói, đây là Đại Đô Đốc Nguyên Thoại. Đúng vậy, Lương Viễn Chí lại nói, nửa tháng trước, Đại Đô Đốc thân bút thư từ gia truyền lệnh tại ta. Vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận tiếp vào bất kỳ chỉ lệnh, ta trinh Tây quân tuyệt không lui lại một bước, tử thủ nhất tuyến thiên. Triệu Lan Giang trong lòng thất kinh, nghĩ không ra Vũ Văn Thiên Lộc liền này một chút cũng cân nhắc đến rồi. Hắn hỏi, dù là có hổ tiết, Lương Viễn Chí nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không thủ, càng huống chi, người lai lịch không rõ ràng, thân phận khả nghi. Hắn quay người phân phó nói, người tới, đem người này tạm thời bắt giữ, đợi Đại Đô Đốc quy doanh, lại bàn bạc kỹ hơn. Triệu Lan Giang thấy thế, lớn tiếng nói, chậm đã. Hắn đi đến Lương Tổng Binh trước người, chúng thuộc hạ nhau nhau cử binh lưỡi đao ngoài đón, lấy phòng Triệu Lan Giang mưu đồ làm loạn. Lương Viễn Chí phất tay đuổi đám người, ngươi có lời gì nói? Triệu Lan Giang tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói rồi một câu. Lương Viễn Chí nghe vậy sững sờ, chợt tức nở nụ cười. Yêu ngôn hoặc chúng, nơi đây cách Xích Thủy hơn 30 dặm, khó nói bọn chúng sẽ tự mình lớn rồi chân chạy tới hay sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.